mua cái bản nhạc đó xài. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin lỗi quý vị và các bạn, tại vì ngày hôm nay muộn một chút, nó mạng internet nó lại hơi lắc lác, mãi nó mới kết nối được, cho nên là nó hơi bị gián đoạn một chút xíu nghe. Anh chị em hết sức thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, theo những cái lộ trình thì đáng lẽ ra là ngày hôm nay mình sẽ đọc bộ Tài Sát của anh Nam Kinh. Tuy nhiên là cũng xin thông báo trước như thế này, từ ngày 23, 24 đến ngày 25 thì mình cũng có đã hứa mẹ con nhà sắp nhỏ rồi, đưa mẹ con nó đi chơi ở Hạ Long, thế nên là mình chỉ còn 2 buổi tối nữa để livestream, thế mình đọc luôn bộ Đòi Mạng này của Quỷ Nhân trước, sau đó là mình về thì mình sẽ đọc Tài Sát, bởi vì Tài Sát nó chỉ có một tập thôi đó, thì như vậy nó sẽ tiện hơn cho cái công việc. Thì cũng xin thông báo luôn với anh chị em đó là ngày 23, 24 và 25, 3 ngày đó là mình đi vắng, thế nên là sẽ không có chuyện. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm, bởi vì nói gì nói cả một năm rồi, mùa hè làm việc rồi thì cũng mùa hè cũng tranh thủ đưa mẹ con đi chơi, không người ta lại nói là mình không có quan tâm gì đến gia đình, đúng không? Cũng tội mẹ con đó, thì nó là như thế. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho nghe. Anh chị em nào ở Hạ Long thì nếu như mà có hôm đó có rảnh rảnh thì ok, chúng ta ngồi cà phê trà đá với nhau cũng được, đâu gì đâu, giao lưu chút xí. Ok, hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Đòi Mạng của tác giả Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Bộ này có 2 tập. Bộ này có 2 tập. Ngày hôm nay và tối ngày mai. Thì cái cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ cặp đôi tác giả Quỷ Nhân, vợ chồng Quỷ Nhân và Hạ Chi, các bạn hãy chia sẻ các cái tác phẩm của Quỷ Nhân và Hạ Chi. Các bạn chỉ cần search là Ngô Hạ Chi và Quỷ Nhân là sẽ ra các tác phẩm của các bạn ấy, tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún thì các bạn hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma mà thích nghe chuyện ma vào đây để hù nó chơi. Và đừng quên hãy donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của chuyện ma kinh dị có thật, Đòi Mạng. Tác giả Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Diễn đọc Thằng Tốn. Ồ. Từ từ các bạn. Từ từ các bạn ơi, đã bị... À được rồi. Được rồi. Kể từ sau cái chết bi thảm của cô con gái út, căn nhà của lão Lý trở nên u ám hơn thường ngày. Một lão già dâm dê hách dịch thường ngày vẫn luôn lợi dụng cái chức xã trưởng để ra oai ức hiếp dân làng. Bây giờ cớ làm sao mà lão dở điên dở dại, suốt ngày chỉ cười nói một mình. Những người vợ hờ của lão thấy vậy đâm ra chán nản rồi cũng lần lượt bỏ đi, chỉ còn lại bà cả là ở bên cạnh lão. Sau bao nhiêu việc làm gian ác đã gây ra với dân làng, lão đã bị điên. Ấy có lẽ cũng là cái quả báo của lão. Nhưng nhà có con gái bây giờ có lẽ cũng không còn bị sợ lão ức hiếp nữa. Bởi vì lão điên điên dại dại như thế kia thì cũng chả có gì phải sợ. Hơn nữa, bây giờ lão cũng chẳng còn chức quyền gì, chỉ là một địa chủ giàu có. Ấy nhưng mà điên điên loạn loạn thì có làm gì được ai. Đằng sau vẻ ngoài điên loạn đó, lão già Lý Phùng lại là một con người hoàn toàn khác. Lão cứ điên loạn như vậy được một thời gian thì lại hết. Lão cũng thay đổi hẳn cách đối xử với mọi người. Gặp ai lão cũng hỏi thăm, không những tử tế mà còn giảm luôn cả tiền thuế ruộng. Nhà lão để cho người mớn có của ăn của để mà còn sống. Dần dần người ta cũng quên đi những việc làm mà lão đã làm trước đây. Thiện cảm của mọi người trong làng đối với lão càng ngày càng tốt hơn. Kể từ đó, người ta thấy trong nhà của lão xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Không ai biết người ấy là ai, chỉ nghe người ở trong nhà lão truyền tai nhau, ấy là bạn của lão. Cho đến một ngày, khi mà lão Lý Phùng đang ngồi uống trà trong vườn cùng với người nọ, cả hai đang nói chuyện bàn tính, âm mưu cái gì đó mờ ám lắm. Bỗng nhiên ở ngoài sân có tiếng gọi. Ông ơi, có cậu Tư Hổ đến tìm ông, bảo có chuyện cần nói, đang đợi ông ở trong nhà ông ơi. Lão Lý nghe người làm báo lại thì cùng người kia vào nhà. Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng sang sảng của Tư Hổ. Quả nhiên tôi đoán không sai, bạch nhân đang đây. Nhưng xem ra như vậy cũng hay, nhờ vậy mà ông ta đã thay đổi, lại còn làm việc tốt cho làng. Tôi nghĩ ông cũng nên làm nhiều việc thiện để giảm bớt phần nào tội nghiệp ông gây ra ấy. Lão Lý nghe nhắc đến bạch nhân liền trợn mắt quay sang hỏi Tư Hổ. Bạch nhân mà cậu ta nói là ai vậy? Người này là Trượng Hải. Ê, cậu đã gặp ở trong làng rồi, ở bên ngoài chúng ta thì còn ai đâu. Một người nhìn lão Lý rồi bật cười ha hả, hất hàm về phía bạch nhân. Ông Lý à, ông không biết, ông ta tên thật là Bạch Nhân. Năm xưa có hiềm khích với sư phụ của ta mà giả mạo tên của ông ấy đi lừa gạt người khác, bôi nhọ thanh danh của sư phụ ta, hại sư phụ ta phải sang xứ mình ẩn danh. Ta nói đúng không hả Bạch Nhân, hay còn gọi là Trương Hải Pháp Sư? Đúng là có chuyện đó. Năm đó ta còn trẻ nông nổi, gây họa cho Trương Hải, khiến ông ta phải sang tận đây. Mọi chuyện cũng từ ta mà ra, hại ông ta tan nhà nát cửa, vợ con ly tán. Tiếc là ta hối hận đã muộn. Nhận thấy trong mắt của Bạch Nhân có vẻ đã ngấm lệ rưng rưng nước mắt, vẻ mặt Tư Hổ buồn bã liền chen ngang ngắt lời. Thôi, đến đây thôi, chuyện dù sao cũng đã đỡ lỡ rồi. Người sai thì cũng đã nhận sai, người đúng thì cũng chả còn. Thôi thì để cho mọi lỗi lầm trong quá khứ trôi đi thôi. Hai người bọn ta cũng chẳng ai trách ông cả. Hôm nay ta đến là vì biết ông đang ở đây, cho nên từ biệt. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi, bây giờ đến lúc ta và Ủy Nương phải trở về môn phái đây. Hai người cho ta đi cùng được không? Dù gì ta cũng không còn việc gì ở làng này nữa, ta muốn về tạ tội với sư phụ. Nghe Bạch Nhân nói như vậy, Tư Hổ quay sang nhìn Ủy Nương muốn dò xét. Ủy Nương thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, rồi cả ba rượt cùng rời khỏi nhà lão Lý. Về phần lão Lý, dần dần lấy được lòng tin của mọi người trong làng. Đối với họ, bây giờ lão là một địa chủ có tâm lắm, thường xuyên giúp đỡ bà con. Thế nhưng ẩn chứa đằng sau những việc tốt thì lão vẫn là một kẻ dâm dê. Không biết làm sao mà người làm cho lão hầu hết đều được tuyển là những cô gái trẻ, dáng người thon gọn, ai ai khuôn mặt cũng xinh đẹp. Từ những cô con gái nhà nghèo đến những người có con, những bà quá chồng, hầu hết là đến từ những nơi khác. Những người làm cũ ở trong nhà lão đều đã nghỉ hết kể từ cái đợt lão Lý bị điên. Bây giờ người làm cho lão đều được lão đưa về sau những chuyến đi buôn ở khắp nơi. Cứ mỗi một lần lão đưa thóc gạo lên tỉnh hay là đi buôn muối ở đâu đó về, đều dắt theo một cô gái xinh đẹp với danh nghĩa là mang về làm người ở. Thế nhưng thật ra trong số hơn 20 người làm thì có đến cả chục người mua vui cho lão hàng đêm, sau đó cũng trở thành món đồ để cho lão mua bán qua lại, trao đổi chót lọt với bọn thực dân nhằm mục đích kiếm tiền. Số còn lại một phần cũng vì làm cho bà Hoa, vợ cả của lão, cho nên lão Lý cũng không dám động tới. Cứ như vậy, lão đưa về nhà được vài tháng rồi lại tống đi. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ là lão Lý phùng lão tốt bụng, nên nét mặt cô nào cũng tươi cười. Ở vài tháng mà đâm ra da thịt ở trắng nõn, chắc là ăn sung mặc sướng. Thế nhưng không ai biết, những cô gái này cứ đến đêm là bị lão bắt ép làm theo yêu cầu của lão. Chỉ là vì để thỏa mãn những ham muốn mà có cô cũng còn phải bỏ mạng trong tay của lão. Mỗi một lần lão nổi hứng quá đà với những trò bạo dâm, nhất định ắt là phải có người chết, chết chắc. Dần dần mảnh đất đằng sau nhà lão Lý trở thành nơi an nghỉ của những người đàn bà xấu số. Sau những lần ân ái vô tội vạ với lão, mỗi cô đều được lão thưởng cho một thứ thuốc lúc bấy giờ được ưa chuộng lắm. Chỉ vì để được hít vào những làn khói trắng, ăn những món ngon, uống rượu tây không mất tiền, mà không ít cô cũng phải trả giá bằng cả cái mạng của mình. Không một ai biết những việc lão làm, rồi thì quả báo cũng đến. Một lần nữa, lão Lý vô tình để ý đến một người phụ nữ quá chồng đến xin làm thuê cho nhà lão. Bữa ấy vừa nhìn thấy người phụ nữ, mặc dù đã có một mặt con, ấy thế nhưng mà cơ thể thon gọn, cặp ngực thì đầy đặn, cái eo thì thắt lại, cặp mông nở nang đằng sau lớp quần sa tanh đen, làn da thì trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi môi mọng đỏ. Người đàn bà này tên là Út Lan, là người làm trong nhà lão, được bà cả chọn làm người cận kề giúp việc cho bà ấy lâu lâu nay. Mỗi khi nàng cười, lộ rõ hai cái má núm đồng tiền, khiến cho lão say mê. Thế nhưng điều khiến cho lão mê mẩn hơn là cơ thể của cô ấy. Ấy cứ mỗi một lần cô ấy cúi xuống mà lau dọn cái đống bàn ghế của lão, lau dọn từng cái đồ cổ của lão, cặp ngực trắng nõn phốp pháp hấp hé đằng sau hàng cúc áo hững hờ. Mỗi một lần cô ấy cúi xuống mà chặt nhặt củi nhặt rơm, nhặt rau nhặt cỏ, là lão Lý Phùng lại đứng thất thần nhìn theo cái cặp mông đẫy đà cứ đúng đánh qua đánh lại tanh tách mà nhút nước bọt ừng ực. Dù nhiều lần đã ve vãn nhưng bất thành, bởi vì sự có mặt bất ngờ của bà Hoa và sự chống cự của Út Lan. Trong một lần lão Lý ra vườn hóng gió, bắt gặp cô đang tắm đêm. Nói đúng hơn là lão đi nhìn trộm chứ hóng cái mẹ gì. Trong ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu, một người phụ nữ đang múc từng gáo nước xối lên người. Tiếng gió thổi đung đưa những cành cây xào xạc, hòa vào đó là tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu ì à ì oạp, tạo thành một cái bản hòa thanh êm dịu trong cái đêm khuya. Ấy ngẫm đi ngẫm lại, nó cũng thú. Trăng thanh gió mát, khung cảnh hữu tình mà ngắm em gái da thịt trắng nõn kia, ai mà chịu nổi. Út Lan vẫn đứng tắm ở sân giếng như mọi ngày mà không biết là lão già Lý Phùng đang rình mò. Qua khe hở của căn chòi nhỏ cộng thêm cái ánh sáng vàng vọt của cây đèn dầu, tuy không đủ ánh sáng nhưng lão Lý vẫn có thể thấy được những gì ở bên trong. Trước mắt, thân thể nõn nà, cặp mông căng tròn, hai quả đồi nhô cao, ấy cái máu dâm lại tiếp tục bốc lên ừng ực. Lão thèm khát được một lần hòa với Út Lan. Bây giờ lại được phen chiêm ngưỡng mà ngắm nhìn cơ thể như thế, càng làm cho lão nảy sinh ý đồ xấu. Lão thầm nghĩ, giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này mà được ngắm nhìn thân hình nõn nà như thế, bố thằng nào mà chịu được. Xem ra con này mặc dù đã có một con nhưng mà thân thể còn non và tơ lắm. Ê gái một con gái trong ngã mòn, con mắt ấy, anh đi đường tắt anh dắt vào trong. Biết thế, ngay từ đầu lão đã không để cho nó hầu hạ con mụ già kia. Mải lo suy nghĩ, lão Lý Phùng không hề biết Út Lan đã được bà Hoa vợ lão gọi vào nhà để sai việc. Đến khi mở cửa vào bên trong thì không có thấy ai cả. Lão bực tức, miếng mồi dâng lên đến miệng mà còn không có được ăn. Lão hậm hực quay vào nhà ngủ. Cả ngày hôm sau, lão Lý bắt đầu suy nghĩ tìm cách để dụ dỗ bà Hoa lên tỉnh. Sau một hồi thuyết phục, bà Hoa cũng đồng ý đi hai ngày. Vừa mua được vải, vừa lấy được tiền bán thóc của lão ở những chi nhánh trên tỉnh. Bà Hoa không nghĩ đến việc lão ở nhà sẽ giở trò đổi bại với Út Lan, cho nên cũng nhận lời ngay. Mắc lừa. Đợi bà Hoa đi, lão Lý gọi bốn thằng người làm thân tín bàn tính kế hoạch rì rầm đến tận trời tối. Màn đêm phủ xuống bao trùm khắp mọi nơi, những cơn gió nhẹ nhẹ thoáng qua xua dịu đi cái oi bức của tiết trời tháng 6. Lũ côn trùng cũng kêu râm ran hòa với tiếng ếch ì oạp ở ngoài ao. Trong căn chòi sập sệ cuối vườn, Út Lan đang nằm ngủ trên cái giường tre cùng với đứa con gái. Hai mẹ con cứ ôm nhau mà ngủ, thi thoảng lại trở mình khiến cái giường tre kêu lên ọt ẹt. Căn chòi ấy chỉ có duy nhất một cây đèn dầu đang le lói đến thảm thương. Bỗng Út Lan giật mình tỉnh giấc. Khi cảm giác, cô thấy như có ai đó đang sờ soạng trên thân thể. Một bàn tay bờm sờm xoa xoa vùng bụng mềm mại của cô, rồi từ từ tiến lên trên. Cái cảm giác này nó khác hẳn với đứa con gái vẫn hay sờ tim mẹ mỗi khi ngủ. Cái cảm giác này nó nhột nhột, rất khó chịu. Nó làm cho cô cảm thấy dạo dực ở trong người. Thế nhưng mà chồng cô đã mất được 3 năm. Kể từ ngày chồng mất, cô chưa hề ân ái với ai, dù chỉ một lần. Cô tự hứa với lòng mình là phải thủ tiết sống tốt để nuôi dạy con bé con lên người. Cũng không có ý định đi thêm bước nào nữa. Cô cũng chẳng có tình ý với ai. Và lại, trong căn phòng nhỏ này chỉ có hai mẹ con cô, ngoài ra thì làm gì còn người nào nữa. Những người làm trong nhà lão trước khi đi ngủ đều phân chia nam riêng, nữ riêng. Mẹ con cô được bà cả cho ngủ riêng một phòng ở gần gian bếp. Vậy cái bàn tay đang mơn trớn bầu ngực của mình là ai? Mày thấy rồi thì mày biết điều mà câm mồm lại cho ông. Út Lan giật mình, cô mở choàng mắt, hoảng hốt lùi sát vào góc tường. Cô vừa nhìn thấy lão Lý Phùng đang ghé sát mặt vào người. Hai tay của lão sờ soạng trên người của cô, một tay lần lên ngực, một tay vuốt ve đùi, bóp bóp lên cái mông căng tròn. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày một lớn, cô định hét toáng lên thì lão Lý lao đến bịt miệng. Mày la lên, tao giết cả hai má con mày. Vừa nói, lão vừa đưa mắt nhìn con bé Nhi đang bị một người đàn ông to khỏe bóp cổ. Cô muốn nói gì đó nhưng lại bị lão bịt miệng, cho nên chỉ rên lên ư ử. Thấy vậy, lão lới lỏng tay ra. Con lạy ông, con xin ông tha cho con bé. Nó còn nhỏ dại, nó có tội tình gì, xin ông tha cho nó. Muốn tao tha cho nó thì mày phải làm tao vui. Chẳng những tao tha, tao còn cho mày thêm tiền mà mẹ con mày lo cho nhau. Vừa nói, lão Lý vừa đưa tay vuốt má rồi lần lần xuống ngực. Cô hoảng hốt vùng bỏ chạy, bị lão vả cho một cái như trời giáng. Mày đi đâu hả? Mày muốn chạy à? Mày chạy đi đâu? Nói đoạn, lão lật ngửa người của Út Lan, xé toạc cái áo bà ba của cô ra. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng vải bị xé rách như tiếng lòng của người đàn bà đầy nhục nhã. Mới đầu, khi lão tham lam hôn lấy từng thớ thịt mơn mởn của Út Lan, cô vẫn còn vùng vẫy xin tha. Sợ cô kêu la như vậy khiến nhiều người biết, lão Lý liền liếc sang phía con bé con mà đe dọa. Mày kêu nữa, tao cho người bẻ mẹ cổ nó đi đi. Mẹ ơi cứu con. Con bé Nhi bị thằng Hầu đi theo bóp cổ, vùng vẫy như con cá sắp chết. Hai mắt của nó trợn lên, sắc mặt tái mét như không thở nổi. Thấy con gái bị như vậy, Út Lan nghiến răng nghiến lợi, đành nằm im, mặc kệ lão làm gì thì làm. Từng vị trí ở trên người của cô đêm hôm đó bị vấy bẩn bởi sự nhơ nhớp, đê hèn, đốn mạt. Tiếng của Út Lan nức nở trong cổ họng đến cùng cực. Nếu như mà chồng cô không chết thì cô cũng làm sao mà phải chịu cái nỗi nhục đến thấu tận xương tận tủy này. Từng giọt nước mắt của người đàn bà khốn khổ ấy cứ lăn dài trên khóe mắt, rồi từ từ rơi xuống mặt đất vỡ tan, hòa vào cái sự nhơ nhớp ghê tởm của lão Lý Phùng. Sau khi thỏa mãn xong, lão Phùng già bỏ cô lại đó rồi quay vào trong nhà ngủ. Út Lan thấy con gái khóc đến khản cả cổ. Cô khóc cho số phận bạc bẽo của mình. Chồng mất, để lại một mẹ một con, một thân một mình nuôi dưỡng chăm sóc đứa con gái bé bỏng, chèo chống với xã hội. Cô thương đứa con nhỏ vừa chào đời còn chưa kịp bi bô gọi cha mà đã chịu cảnh mồ côi. Ấy vậy mà giờ đây cô lại còn bị lão Lý Phùng làm bôi bẩn tấm thân. Đàn bà quá chồng thì phải biết giữ gìn tiết hạnh mà thờ chồng, không được để người đàn ông khác chạm vào. Trong lòng của Út Lan tội lắm, cô oán trách ông trời, khóc cho số phận mẹ con khốn khổ. Những giọt nước mắt cứ lăn dài ở trên má. Cô nhớ khi còn nhỏ, những khoảng thời gian đầy tủi nhục, đi đâu cũng bạn bè chê cười bởi vì mình là đứa không cha. Nhiều lần cô trở về nhà với đầy vết chảy xước, khuôn mặt chan hòa trong nước mắt. Út Lan nhớ một lần cô không kềm lòng được mà ngẩng lên hỏi mẹ: cha cô là ai? Bấy giờ gương mặt đầy khắc khổ của người mẹ thoang thoảng một nét buồn não nề. Bà kể: cha con là một công tử, con của địa chủ giàu có. Nhưng cha con bạc mệnh, chết ngay khi sinh con ra. Mãi đến sau này, khi lên 10 tuổi, được mẹ nói cho biết cha cô là ai. Lúc sắp nhắm mắt lìa đời, bà gọi cô lại gần mà nói: má không chăm sóc con được nữa. Mai này, con ở với ông bà ngoại. Nhớ, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được cãi lại, nghe chưa con? Còn cha con, ông vẫn còn sống đấy. Nhưng con đừng đi tìm ông làm gì. Ông không nhận con đâu. Vì con là con gái, nhà họ không chịu nhận má con mình. Sau này con lấy chồng thì chọn người cho tốt, biết lo lắng chăm sóc cho con, đừng để khổ như má. Cha con, má ơi, cha con là ai? Cha con là ông Lý Phùng ở làng bên đó. Nói đến đây thì người đàn bà khốn khổ ấy nhắm mắt buông tay. Kể từ ấy, Út Lan trở thành trẻ mồ côi. Mất mẹ còn cha, thế nhưng cha cô là ai, cô còn không có biết mặt. Chỉ nhớ mỗi họ của cha là họ Lý. Út Lan ấm ức khi con gái của cô cũng vậy. Bây giờ còn mẹ nhưng mất cha. Cô lo sợ một ngày nào đó con gái của cô cũng lại thành mồ côi, không cha không mẹ, không một ai thân thích. Như nhận ra điều gì đó, cô âm thầm nghĩ: không lẽ nào lão Phùng lại là cha mình? Vì trong lúc lão hãm hiếp, cô vô tình thấy được trên ngực của lão có một vết sẹo hình cánh cung. Bên dưới vết sẹo đó là một vết sẹo khác có hình chữ lê. Cô nhớ mẹ cô đã từng kể trên ngực của cha cô có một vết sẹo hình cánh cung, bên dưới cũng có vết sẹo chữ lê như vậy. Đó là tên của mẹ cô. Càng nghĩ mà Lan càng đau đớn. Nếu như thật sự lão Lý Phùng là cha cô thì việc hãm hiếp cô là không thể chấp nhận được. Cô không thể nào tin nổi đêm nay cô lại bị chính cha đẻ của mình làm nhục. Khóc một hồi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi gần sáng, khi trời vừa hừng sáng, mặt trời vừa ló dạng quanh những tảng cây bao phủ lấy căn chòi, người làm ở trong nhà lão Lý thấy mẹ con Út Lan thu dọn đồ đạc, cô dắt theo con gái rời khỏi nhà Lý Phùng. Cô chọn một mô đất trống cạnh nghĩa địa của làng, dựng một căn chòi nhỏ. Ngày ngày đi làm thuê, mỏ cua bắt ốc để sống qua ngày. Ai thuê gì, cô làm ấy. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ấy lão Lý sau lần ấy thỏa mãn, cũng không có đến tìm mẹ con cô nữa. Ba tháng sau, cái bụng của Út Lan to lên bất thường. Cả làng xôn xao lên. Không chỉ cô, mà họ đều biết căn do cứ làm sao mà cái bụng của cô lại to lên như thế. Cô là quá phụ, hà cớ chi mà lại mang thai khi chồng chết. Vậy là với cái suy nghĩ tồi tàn của mình, người dân lạc hậu thỏa ấy đã bắt đầu lan ra những tin đồn quái dị quanh cái thai hoang. Có người nói cô lăng loàn với người khác nên có thai. Có người nói cô ngủ với ma bởi vì mẹ con ở cái lều ngay nghĩa địa. Tất cả những lời ấy cứ như con dao cứa lên cơ thể gầy gò của Út Lan, khiến cô sống qua mỗi ngày như trong địa ngục vậy. Ngày mà Út Lan sợ nhất cuối cùng cũng đến. Chuyện cô có thai đến tai của đám cường hào ác bá. Ngay lập tức chúng nó sai người xông đến nhà bắt cô, giải trình lên cha hỏi, mặc cho cô van xin tha thứ. Ê, chỉ tội con bé Nhi. Thấy má mình bị giải đi, nó bấu chặt lấy chân một thằng lính rỗng, gào khóc. Chú ơi, con xin chú đừng bắt mẹ con. Con xin chú mà chú ơi. Thằng lính kia thấy để lâu phiền phức, sẵn có cây súng tây ở trên tay, nó vố lên người con nhỏ một cái. Con nhỏ đau quá choáng váng, buông chân nó ra mà ngã lăn cù liền ở dưới đất. Máu mồm phun ra ướt cả ngực áo. Út Lan thấy vậy, tái xanh cả mặt mũi, quên cả là mình đang chống cự với thằng lính, mà quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng. Con lạy ông, người làm lỗi là con, cứ đánh con chửi con còn nó còn bé nó biết gì đâu các ông ơi. Mày biết thương con mày, thì ra ngoài đình, ăn nói làm sao cho hợp lòng hợp dạ ông Lý. Lỡ mồm một cái, còn mày chết chung mẹ mày theo mày đi. Tuy Út Lan thân là đàn bà ngu đần, nhưng cô cũng hiểu rõ thằng lính đang nói là gì. Những giọt nước mắt cay đắng cứ thế rơi lạ chả trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà ấy. Tiết hạnh của cô đổi lấy mạng sống của đứa con gái nhỏ, thôi thì nó cũng đáng. Sau khi đưa con bé Nhi cho một người hàng xóm thân thiết là bà Năm chăm sóc, Út Lan theo đám lính giải cô lên đình. Trong lòng cô lúc ấy đau đớn và tủi nhục lắm. Những ánh mắt soi mói, những lời xì xầm bàn tán xung quanh trên đường gia đình làng, cay đắng lắm, tủi nhục lắm. Thế nhưng Út Lan cứ cắm đầu mà bước đi. Ở phía xa xa cánh đồng, mặt trời đã lặn xuống, đem một cái màu vàng cam đổ xuống khắp nơi. Út Lan biết rõ thời khắc tiếp theo của cô chính là lúc như sau khi mặt trời lặn, đầy u uất và tăm tối. Sau khi Út Lan bị bắt 3 ngày, dân làng được lệnh phải đến con sông Huyết ở đầu làng để chứng kiến cô bị hình. Từ già đến trẻ, từ gã con trai đến người con gái, ai ai cũng bỏ hết cả công ăn việc làm đến để xem cô bị đám người hương chức chúng nó phạt ra làm sao. Vậy nên hôm đó ở bên ngoài rìa sông náo nhiệt hẳn cả lên, phần vì tò mò, phần vì lâu rồi trong làng không có ai bị xử cái tội chở hoang cả. Cảnh tượng bên sông lố nhố làm cho dân làng người ta cũng hãi lắm. Út Lan bị ném quỳ ở dưới đất, trên người là bộ quần áo rách rưới bởi những vết roi đánh, đầu tóc thì xõa ra. Nhìn từ xa họ thấy rõ mái tóc tuyệt đẹp thường ngày của cô bây giờ đã bị cắt lởm chởm ra thành từng mảng. Từ miệng của cô còn chảy ra những vệt máu khô. Nhìn Út Lan bây giờ có khác gì là một con chó đâu. Trái ngược hoàn toàn với đám hương chức được sắp ghế ngồi xung quanh, người thì áo gấm lụa là, kẻ thì cao sang quyền quý, nhìn cứ tưởng là chúng nó đi dự hội gì trịnh trọng lắm, chứ không phải là đi xử tội một người đàn bà tầm thường. Đáng hận nhất là lão Lý Phùng đem trưng ra cái bộ dáng trịnh trọng cao quý, dường như là cái chuyện ngày hôm nay không có liên quan gì đến lão cả. Khi dân làng tề tụ đầy đủ, lão Lý Phùng lúc này mới khệ nệ đứng dậy, không chút nao núng mà hạch tội Út Lan. Bẩm các ông các bà các hương các chức, hôm nay đã bỏ công đến đây thì coi như là mọi người cũng đã biết lý do làm sao mà coi như là hôm nay tôi cho mời mọi người đến. Vừa nói, lão Lý Phùng vừa chỉ tay vào mặt Út Lan, giọng hùng hồn lắm. Từ xưa đến nay, coi như là chồng chết thì đàn bà coi như là phải thủ tiết chờ chồng, ấy mới gọi là coi như là công dung là ngôn hạnh. Vậy mà cái ngữ đàn bà như là con Út Lan này lại không biết giữ đạo, để giờ mang coi như là một cái thai hoang, coi như là ô nhục nhà nó thì là nhỏ, Nhưng mà ô nhục cái danh đàn bà làng ta thì là chuyện lớn. Giờ thì coi như là tôi xử nó theo lệ làng. Cạo đầu bôi vôi, trồng lồng heo thả trôi sông. Bà con hương thân có ai phản đối hay không nè? Một khoảng im lặng lâu, như là đồng tình với quyết định của lão Lý Phùng. Bởi vì họ cũng chỉ là đám dân đen ngu đần, nào có biết cái chi là phải, cái chi là trái đâu. Mà có biết thì cũng chẳng dám phản đối. Bởi vì họ nghĩ nếu mà bây giờ mở miệng phản đối, lão Lý và đám hương chức kia kiếm cớ khép tội cả họ. Cho nên ai nấy cũng đều cúi mặt, im lặng coi như không thấy gì cả. Thấy ai nấy cũng im lặng, lão Lý Phùng lại được nước, nói tiếp. Thế nếu như mà bà con không có ý kiến gì thì cứ coi như là theo luật mà làm hả? Đoạn, lão quay sang đám hương chức, chắp tay kính cẩn lắm. Thế xin kính bẩm các cụ ở trên, tôi thấy bà con không ai có ý kiến gì cả. Coi như là vậy thì chúng ta cứ theo lệ làng mà làm. Bây giờ tôi cho hai đứa nó buộc chặt cái lọng heo, có cột đá vào rồi lôi thả ra ngoài sông. Coi như là các cụ thấy có ổn hay không? Nghe lão Lý nói xong, đám hương chức gật gù tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, Lý Phùng uy nghiêm lắm, chỉ vào hai thằng gia đình mà nói to. Hai thằng mày cột đá vào cái lọng heo, như là buộc trần chặt kẻo nó chui ra, lôi ra ngoài kia, bỏ lên xuồng, bơi ra giữa sông mà thả xuống rồi kéo lên. Phải hành hạ nó từ từ, đừng cho nó chết ngay. Hai tên gia đình được lão Lý chỉ định, nhìn sang Út Lan mà rơm rớm nước mắt. Người cầm dây, người cầm đá, tiến lại gần cái lọng heo đang chồng lên người của cô. Cụ Út Lan ơi, cô đừng trách chúng tôi biết là cô bị oan tình, nhưng mà cũng đành phải chịu chết thôi cô ơi. Chúng tôi là dân đen thấp cổ bé họng, không giúp cô được. Giờ tụi tôi nói ra cũng không làm được gì, có khi còn chút họa vào thân. Nghe hai người nói vậy, Út Lan cũng rưng rưng nước mắt. Các anh cứ làm việc các anh đi, tôi không oán trách gì các anh đâu. Hai người được lão Lý giao việc, liền quỳ gối lạy Út Lan một lạy. Ở bên kia, lão Lý Phùng rít lên. Hai thằng mày còn không mau trói lợ lại, còn lạy lạy cái bà mẹ chúng mày à? Cũng chúng mày muốn làm phản phò, trói nó lại cho tao. Đỡ nó ngồi dậy, cạo đầu bôi vôi để cho bà con người ta ném đá cho chết. Mẹ nó đi, cái quần điếm đi. Không đợi hai người kia phản ứng, lão lấy dây trói gô Út Lan, lôi cô dậy. Tự tay lão dùng dao cạo đầu bôi vôi. Còn chưa hạ dạ, lão còn rạch thêm vài đường lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Sau đó, lão đổ hết vôi lên trên người của Út Lan. Trong nháy mắt, khắp người của cô đầy vôi trắng pha lẫn màu đỏ của máu. Lão quay lại chỗ mọi người, ra lệnh cho tất cả bắt đầu ném đá. Chúng mày ném đá nó cho tao, đứa nào dám cãi lời, thả mẹ mày trôi sông, theo nó luôn. Tất cả những người có mặt ở đây không ai dám cãi cả. Bởi lẽ họ đều biết nếu như cãi lại lời của lão thì chỉ có con đường chết. Chết chắc, chết ráo. Cuộc sống của người dân ở nơi đây vốn dĩ đã cực khổ như thế. Dân đen thấp cổ bé họng, cho dù có bị oan cũng phải nghiến răng mà chịu. Kẻ nào có tiền thì kẻ đó có quyền. Miếng cơm manh áo của mình còn chả lo xong, đến mảnh đất cắm rồi còn không có, thì làm sao mà dám bênh vực người ta. Tất cả im lặng không ai nói lời nào. Lão Lý Phùng lại rít lên. Ném chết mẹ nó cho tao, ném chết cái con đàn bà mất nết đấy cho tao. Sau câu nói đó là một cú ném thẳng vào mặt của Út Lan. Út Lan đã quá đau đớn bởi vì những vết tra tấn những ngày qua, bây giờ bị chọi đá thẳng vào mặt càng làm cho cô choáng váng. Mặc dù đau nhưng cô cũng không khóc lóc, không van xin. Cô quỳ ở đấy, ngẩng phắt đầu lên, căm phẫn nhìn chừng chừng lão Lý, ánh mắt vằn lên tia thù hận. Cô hận mình không thể tự tay giết chết lão. Cô oán hận cuộc đời của mình, oán hận ông trời đã quá bất công với cô. Từ khi sinh ra, cha đẻ đã từ bỏ, lớn lên lại bị chính người cha đã ruồng bỏ mẹ con mình, hãm hiếp mình. Không những thế, bây giờ cô còn bị mang ra mà trừng phạt, mà bị bôi nhọ trước mặt bà con chòm xóm dân làng, bị cạo đầu đến chóc da chảy máu, bị rạch mặt bôi vôi. những viên đá lớn đá nhỏ từ bốn phía nhắm cô mà lao tới. Nhìn sang là họ, họ ném vào cô, nhưng thật ra là họ chỉ giở vờ ném trượt, ấy cũng có lỡ trúng, cũng chỉ là lực va chạm rất nhẹ. Một vài người vì quá thương cho số phận của cô mà giơ tay ném đá, nhưng nghẹn ngào nước mắt. Mọi người ném được một lúc không ăn thua, lão Lý hét lên: "Chú mày dừng tay, chú mày ném đá như phổi rồi thế à? Ném con chó mà chẳng thèm chạy thì ném cái con mẹ chúng mày, đưa đi cho ông. Đúng là cái quần dân đen vô tội, vô dụng, không được cái tích sự mẹ gì. Có một cái việc ném đá mà cũng không sao." Đoạn Lý Phùng đến trước mặt của mọi người, tay của lão cầm hai cục đá nhắm thẳng vào đầu của Út Lan mà ném, hết viên này đến viên khác. Cứ thế lão nghiến răng, lão gồng mình lấy hết sức mà ném tới tấp. Lớp vôi trắng ở trên người Út Lan bây giờ không còn màu trắng nữa mà đã bắt đầu loang đỏ. Máu từ những vết dao rạch ở trên đầu trên mặt hòa cùng với máu từ những vết lở loét với vết thương do đá ném cứ loang ra trên làn da, đầy vôi trắng lẫn máu đỏ. Lão Lý ném đến nỗi khuôn mặt của Út Lan bây giờ đã sưng phù lên đầy vết, có những chỗ bị bong chóc da thịt, ai nhìn thấy cũng bất nhẫn thương khóc. Không chỉ như vậy, lão còn cầm dao rạch thêm lên trên mặt, trên tay, trên cổ, đáng nói hơn là cả vết cắt ở trên ngực của Út Lan. Dường như thấy những vết cắt trên người của lão chưa đủ, lão nhìn Út Lan chằm chằm, miệng nhoẻn một nụ cười đê tiện. Nhưng mày hay bị hành hạ thế này mà vẫn còn duyên lắm, đẹp lắm. Chỗ này này, nhìn cây độc quả đồi căng tròn dính đầy máu mà ông thèm. Mày cũng gàn lắm, bị ném rồi bị rạch mặt bè bè thế kia mà mày không xin à? Thôi được rồi, tao vẽ thêm vài đường lên đây, tiện thể cho đám trai làng một phen ngắm mày. Dứt lời, lão xé toạc cái áo bà ba nâu dính đầy máu ở trên người Út Lan. Nhìn cảnh ấy, có vài người lao vào nhưng đều bị đám gia đình nhà lão Lý chặn lại. Hễ mà anh nào xông lên thì bị lão cho lính đánh đến vỡ đầu. Không còn cách nào khác, bọn họ đành bất lực đứng im nhìn đám hương chức thay phiên nhau đi ra ngắm nghía, nắn bóp đôi gò bồng của cô một cách dâm dê. Sau một hồi đã hả hê, lão Lý Phùng lấy dao rạch lên ngực Út Lan hai chữ dâm phụ. Lão vừa rạch vừa cười khanh khách. Bỗng nhiên phập một cái, một con dao nhỏ cắm sâu vào vai của lão Lý. Lão kêu lên một tiếng, quay người nhìn sang, là con bé Nhi, nó đang đứng đằng sau lưng. Lão túm cổ nó mà nhấc bổng lên. Mày dám cả gan mày đâm ông, mày giỏi, ông cho mày đi theo con mẹ mày. Đoạn lão giơ con bé lên đập đánh bộp một cái xuống đất, một tay bóp cổ, tay còn lại rút con dao ở trên vai, điên cuồng đâm túi bụi vào người con bé. Con bé giãy giụa, đôi bàn tay nhỏ bé bấu lên bàn tay to khỏe của lão Lý. Nhưng một đứa bé mới có 8 tuổi lại còn đói ăn thì làm gì có sức. Lão trừng mắt nhìn con bé đang cố gắng giãy giụa. Lão đâm túi bụi, lão nghiến răng nghiến lợi mà đâm, cho đến khi con bé giật mấy cái rồi bất động. Đám người làm của lão Lý thấy vậy định lao vào cứu con bé Nhi, thế nhưng vừa mới tiến lên, lão đã quắc mắt đe dọa: "Thằng nào dám lại gần, tao đâm chết mẹ chúng mày." Không một ai dám tiến lên, bởi vì họ sợ họ cũng có kết cục như con bé. Tất cả cứ bất lực nhìn lão ra tay giết chết một đứa bé vô tội. Về phần Út Lan, cô gào lên: "Con ơi, con ơi!" Thế nhưng có gào như vậy thì cũng có chạy được đâu. Con bé còn không cả kịp bỏ chạy đã bị lão đâm chết. Nhìn con gái nằm bất động, cô gào khóc thảm thiết. Những người dân ở quanh đó cũng muốn xông vào cứu, nhưng ai dám. Mấy người trước xông vào bị lão cho người đánh đến gần chết, không chết thì cũng vỡ đầu chảy máu, gãy tay gãy chân. Thậm chí bọn lính gióng còn đang cầm cả súng hỏa mai mà chĩa ra, vớ vẩn là chúng nó bóp cò. Họ cứ bất lực nghiến răng nhìn lão ta làm ác như vậy. đâm chết con bé Nhi. Lão đứng dậy cầm dao chỉ về phía đám người làng. Mấy thằng chúng mày, trói nó vào lọng heo, thả trôi sông cho tao. Còn cái đám dân đen ngu dốt kìa, đứa nào mà không muốn sống thì chúng mày bước vào đây, bước vào đây. Hồn hồn thì đứng im chúng mày đây, ông tha cho mạng mà sống. Trước khi bị thả trôi sông, Út Lan gào khóc thảm thiết. Cô nhìn Lý Phùng nghiến răng nghiến lợi. Tao sẽ báo thù, tao sẽ giết hết, tao sẽ giết hết chúng mày, rồi tao sẽ báo thù. Tao giết hết chúng mày. Sau khi đám người của lão Lý Phùng rút về, bà con trong làng người ta bơi xuồng ra tìm xác của Út Lan. Những người khác thì lo ma chay cho con bé. Cho đến tối khuya họ mới vớt được xác cô, đưa hai mẹ con về an táng ngay tại căn chòi nhỏ bên nghĩa địa. Đêm hôm ấy ở nghĩa địa, căn chòi bị người dân người ta đốt đi theo xác của hai mẹ con, bốc cháy rừng rực, nhìn trông thê lương lắm. Dường như ở trong cái đám lửa cháy rừng rực ấy, người ta nghe có tiếng khóc xa giết thê lương lắm. Kể từ ngày chôn cất mẹ con cô cho đến cúng thất 49 ngày, ở trong làng bắt đầu sinh ra những sự kiện kỳ lạ. Những người đi giăng câu hay là đi đánh cá đêm ở ngoài sông, họ thường hay nói loáng thoáng thấy bóng dáng của Út Lan luẩn quẩn ở quanh đấy. Có người còn bị cô trêu đùa đến xón cả ra quần. Có đêm họ thấy cô ngồi ở bờ sông mà khóc, bên cạnh là con bé Nhi cứ chạy nhảy qua lại. Tiếng khóc của cô ai oán như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó, nó như xoáy vào trong tâm trí của người ta. Thế nhưng cô cũng không hại bất kỳ ai cả. Có đôi khi có vài người đi làm đồng sớm hay là đi về muộn, đi ngang qua chỗ căn chòi lúc xưa, thấy hai mẹ con ngồi trên cái nền đất đen xì xì. Có những nhà ở xung quanh nghĩa địa, cứ đêm đến là nghe có tiếng ai hát ru, ai oán não nề lắm. Có khi nghe tiếng cười đùa khinh khích của trẻ con. Mọi việc cứ diễn ra hàng đêm, thế nhưng nhất định là mẹ con cô không có hại ai cả. Dần dần người ta cũng quen, không sợ cô nữa. Bẵng đi một thời gian, cho đến đêm thứ 48, từ ngày mẹ con cô mất, thì xảy ra án mạng. Ấy là cái chết của một lão chức sắc ở trong làng. Lão này cũng độc ác, cũng chẳng kém gì Lý Phùng. Thường ngày luôn miệng bảo là trên đời này làm đéo gì có ma có quỷ, chỉ toàn là cái đám mê tín dị đoan. Không những thế mà lão này còn cho người nhà đánh chết bất kỳ ai dám nhắc đến ma quỷ trước mặt của lão. Sáng hôm ấy, lão nghe một anh đi cày sớm bảo là thấy mẹ con Út Lan đang ngồi ở ngoài mộ mà hát. Lão điên tiết, lão cho người đánh vỡ đầu thằng kia, còn mạnh miệng tuyên bố tối nay tao ra, tao đái mộ mẹ nó trên mộ mẹ con chúng nó, xem chúng nó làm gì được tao. Khuya hôm đó, cả cái xóm nhỏ đang chìm trong giấc ngủ say, tiếng côn trùng ếch nhái thi nhau réo gọi bạn tình, tạo thành một bản nhạc hòa thanh. Những người răng trải câu lưới ban đêm, ngồi ở mé sông nhâm nhi ly rượu hàn huyên tám chuyện. Bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ chỗ căn chòi nơi chôn hai mẹ con Út Lan trên cái nền đất đen. Họ tò mò, họ kéo nhau đến xem là chuyện gì. Cứ làm sao mà ai hét ầm ầm giữa khuya như vậy. Huống hồ, chỗ căn chòi nền đất đen ấy là nghĩa địa của làng, cũng là khu đồng ruộng. Ở trong đó, quanh đó chỉ lưa thưa vài căn nhà, nhưng cũng cách khá xa. Vả lại cái làng này, đêm khuya ngoài những người đi giăng câu trải lưới thì cũng có ai ra ngoài đâu. Vậy tiếng hét ấy là của ai? Tò mò, mấy ông mấy chú lại càng đi nhanh hơn. Ở bên kia tiếng hét nghe ghê lắm, thảm thiết đau đớn lắm. Khi họ chạy đến nơi, ai nấy đều há hốc cả mồm kinh ngạc. Trước mắt của họ không ai khác chính là lão hắc dịch tàn ác Bảy Lé. Bảy Lé đang đứng ở ngay trên nền đất đen chỗ mộ mẹ con Út Lan. Mấy người trải lưới thấy lão đang đứng ở tư thế chuẩn bị đái bậy. Ấy thế mà trên người của lão chỉ còn mỗi cái áo chứ không có quần. Điều làm họ hoảng sợ nhất là con bé Nhi, chính xác hơn là hồn ma của con bé Nhi. Vừa nhìn thấy họ, nó tiến tới trước mặt, nói bằng cái giọng vang vọng: "Mấy chú đừng sợ, cứ đứng ở đây đừng đến gần nhá. Kêu cả kia lại đây luôn đi, chứ đi 5 người mà lại trốn 1 người. Chú đấy không vào đây, đứng ở ngoài có chuyện gì là con không biết đâu." "Trời ơi, Nhi ơi, chú xin con, bác xin con. Con chết rồi, con đừng hù các chú, các bác con ơi." Anh Phong từ trong bụi rậm bò ra, nhìn thấy hồn ma của con bé Nhi, giọng run rẩy, rồi sau đó cũng bò bằng cả tay cả chân lại chỗ 4 người kia. Thấy vậy, con bé Nhi mới cười hi hí: "Chú Phong yên tâm, con không hại người đâu. Bây giờ mấy chú cứ ngồi đây xem má con chỉ tội thằng này, đừng có đi lung tung. Ở quanh đây không phải chỉ có mỗi má con đâu, lát nữa sẽ có người ra đưa các chú về." Nói đoạn nó biến mất, để lại 5 người đàn ông ngồi co ro run lên bần bật. Ở bên kia, Bảy Lé vẫn đang đứng như trời trồng, miệng lắp bắp không ngừng xin tha mạng: Cô Út ơi, tôi xin cô, tôi lạy cô thương tình tha cho tôi sai rồi. Tôi không nên xúc phạm mà đái lên mộ mẹ con cô. Xin cô tha cho, cô Út ơi." Miệng của lão cứ lắp bắp liên tục nói ra những lời như vậy, nhưng 5 người nhìn thấy thì chả có ai cả. Một hồi sau, bỗng nhiên trên nền đất đen xuất hiện cái bóng trắng, chính là mẹ con nhà Út Lan. Ở đằng sau còn có hơn chục cái bóng khác. Bọn anh Phong lúc này đã sợ đến nỗi đái ỉa cả da quần, nhưng tuyệt đối không ai dám hé ra nửa lời, cũng không ai dám đứng dậy mà bỏ chạy. Thật ra thì có chạy cũng chả được. 5 người lúc này giống như đang xem phim chiếu bóng vậy, toàn thân cứng đờ, chỉ có đôi mắt là cử động, cũng không thể nhìn đi hướng khác mà phải nhìn chằm chằm ra chỗ Bảy Lé. Họ chỉ có thể nhìn về chỗ nền đất đen. Bất giác họ nhận ra những cái bóng theo đằng sau mẹ con Út Lan đều là những người khi mà còn sống bị Bảy Lé hành hạ cho đến chết. Từ đâu xuất hiện một con rắn trắng trườn đến ở trên nền đất đen. Nó ngóc đầu lên đến trước bộ hạ của Bảy Lé. Nó bành cái mang ra mà lắc qua lắc lại. Bảy Lé bây giờ bắt đầu la hét, nhưng vẫn đứng chết chân một chỗ, không thể cử động. "Cô ơi, bà con ơi, tha cho tôi. Tôi biết cái tội của mình rồi." Mặc kệ những lời van xin của lão, những cái bóng trắng kia như đang tức giận lắm. Những âm thanh ù ù kèm theo là những lời nói rè rè vang vọng. Bọn anh Phong ngồi ở bên kia chố mắt, cũng lắng tai nghe xem họ nói gì, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh vang vọng kỳ lạ. Thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Con rắn màu trắng lắc qua lắc lại một hồi, rồi há cái miệng như là cái cốc máu, táp thẳng vào chỗ đó của Bảy Lé. Chỉ trong nháy mắt, Bảy Lé rít lên một tiếng, rồi lăn ra dãy đành đạch bất tỉnh. Sau khi Bảy Lé lăn ra, thì con rắn quay đầu trườn đi. Những cái bóng trắng kia cũng tan biến mất, chỉ còn lại hồn mẹ con Út Lan. Cô dắt tay con bé Nhi đến trước 5 người, kính cẩn nói: "Các anh các chú đừng sợ, mẹ con tôi không có làm hại các người. Tôi chỉ muốn đến cảm ơn các người đã cùng bà con vớt xác cho mẹ con tôi được yên mộ." Nói đoạn dắt con bé Nhi đi về phía bờ sông. Bọn anh Phong bấy giờ mới cử động được, lắp ba lắp bắp người thì chạy, người thì bò, có người thì đái ỉa be bét cả da quần mà lết bằng đít về phía làng, miệng kêu gào. Ôi dồi ôi bà con ơi, chết người rồi bà con ơi, chết người rồi, rồi ôi là rồi ôi, mẹ con Út Lan báo oán, chết người rồi. Cho đến khi thân ảnh mẹ con Út Lan biến mất, cũng là vừa lúc gà gáy sáng. Nghe tiếng kêu lố nhố như vậy, mọi người hò nhau ra xem. Thế năm người bọn anh Phong đang bâu xung quanh lão Bảy Lé. Có vài người nhìn thấy lão nằm trần truồng ở trước mộ như vậy thì tặc lưỡi. Đấy, càng trà trời đánh, đã lé rồi mà còn hông hách, nói oang oang cái miệng hoài lắm, bây giờ quật chết mẹ sưng phù cả cái hòn giái kia kìa, chết cũng đáng đời lắm, bớt đi một cái thằng đê tiện của làng. Người ta bàn tán nhau một hồi rồi cũng báo cho người nhà của Bảy Lé đến đưa xác của lão về. Đám tang của Bảy Lé diễn ra ngay trong ngày với những sự có mặt của bà con và đám chức sắc. Người nhà thì tước tiết thương, người làng thì cũng lại vui vẻ vì bớt đi được một mối họa. Kể từ sau cúng thất 49 ngày của mẹ con Út Lan, cũng không có ai thấy hồn ma của mẹ con cô thường xuyên nữa. Tuy nhiên lâu lâu vẫn có người hợp vía thấy mẹ con cô ấy ngồi ở trên nền đất đen ở chỗ mộ vào lúc chiều tối hay là đêm khuya. Dần dần, những câu chuyện ma mị về mẹ con Út Lan cũng lắng xuống theo thời gian. Về phần Lý Phùng, lão này vẫn chứng nào tật đó, đêm đêm vẫn đi ve vãn những nhà nào có con gái mới lớn hay là những người đàn bà ở quá, ở một mình, dụ dỗ cái trò đồi bại. Nào ngờ trong một lần, lão lừa được một cô nàng đến bên khu nghĩa địa chuẩn bị dở trò, ấy thì bị dọa đến tái cả mặt. Đang trong lúc đê mê hành sự, lão lờ mờ nhìn thấy người đang nằm cùng, loáng thoáng lại mang hình dáng của Út Lan. Dưới ánh trăng mờ nhạt, lão thấy khuôn mặt của người phụ nữ bắt đầu vặn vẹo, biến đổi, thành tái nhợt nhạt, đầy những vết dao be bét. Lão sợ quá mà suýt chút nữa bóp cổ chết luôn cả người phụ nữ ấy. Lão túm lấy cổ của cô ta, nghiến răng mà gằn giọng. Út Lan, tao giết mày, tao giết mày. Mày chết rồi mà mày còn dám về tìm tao à? Ha! May làm sao, người đàn bà đấm mạnh vào chỗ ấy của lão. Lão đau quá mới buông tay ra. Cho đến khi định thần lại, mới nhận ra người vừa bóp cổ không phải là Út Lan. Bởi vì quá sợ hãi, lão nhanh chóng thu dọn quần áo, ôm bỏ chạy mất, để lại người đàn bà kia ngồi ngơ ngác giữa nghĩa địa, nhìn bóng dáng của lão đang tấp tỉnh, bỏ đi. Trên đường về, lão cứ như là bị người ta đuổi giết, nét mặt kinh hãi. Lão chạy trên con đường vắng vẻ giữa đêm khuya, tiếng gió thổi hòa theo tiếng ếch nhái côn trùng làm cho Lý Phùng cảm thấy ghê rợn. Gần đến đoạn đường quẹo ra bờ sông, lão tự nhiên đứng khựng lại. Trước mắt hình ảnh của Út Lan toàn thân ướt sũng, khuôn mặt bị rạch đến be bét, có chỗ lòi cả xương. Từ trên người của cô máu chảy ồng ộc tanh nồng, trên đầu bị cạo hết tóc, bong chóc cả da đầu, vẫn đang không ngừng nhèo máu. Lão Lý đứng chết chân tại chỗ, trừng mắt há mồm nhìn nhân ảnh của cô đang từ từ tiến đến. Lão chỉ biết u ớ không nói được lên lời. Một hồi lão lăn ra bất tỉnh, cho đến khi trời sáng, người ta đi ra đồng làm thấy lão nằm cu đơ ở giữa đường, trên người dính đầy cứt trâu, trong miệng còn ngậm nguyên cả cái quần lót của phụ nữ. Thấy lão nằm ở đó tưởng lão chết, đến khi xúm lại xem thì bất ngờ Lý Phùng mở mắt trừng trừng, làm cho những người ấy một phen khiếp vía bỏ chạy tán loạn. Có người còn hốt quá, vừa chạy vừa gào thét là ma. Thấy vậy, lão lồm cồm bò dậy. Lão rút cái quần lót ở trong miệng, chỉ tay về đám người đang đứng. Tiền sử bố chúng mày, bọn dân ngu cù đen, ông mày còn sống sờ sờ thế này mà bảo ông là ma. Ông mà biết đứa nào nhét cái quần này vào miệng ông, ông chặt mẹ tay mày đi. Một lũ ngu đần, ông sống dở dở thế này mà bảo ông là ma. Nói xong, lão lững thững đi về. Những người kia thấy lão đứng dậy chửi rủa, rồi lại bước đi bình thường như vậy, thì cũng rời đi. Cứ ngỡ lão đã về nhà, ngờ đâu chiều tối ngày hôm ấy, những người lúc sáng gặp lão ở ngoài đường, lại thấy lão nằm chỏng tre ở trong cái bụi tre đầu làng, khắp người toàn bùn đất với phân trâu. Lần này thì trong miệng của Lý Phùng ngậm nguyên si cả một con rắn lục xanh. Ấy vậy mà lão không bị nó cắn chết. Chật vật lắm, người ta mới phá được bụi tre mà đưa lão ra bên ngoài. Nhận thấy lão vẫn còn thở, mỗi người một tay giúp đưa lão về nhà. Người nhà làm đủ mọi cách, sắc đủ loại thuốc cho uống, nhưng lão cũng chẳng ngồi dậy nổi. Bà cả vợ lão thấy chồng như thế, cho người mời thầy lang đến khám, cũng chả ăn thua gì. Không những không tìm ra bệnh, mà còn mất bao nhiêu tiền mua thuốc mua thang. Hết lần này đến lần khác, bà con mời cả bác sĩ Tây Y ở trên tỉnh về khám cho lão, cũng vô ích. Không một người nào đến khám cho lão tìm được ra bệnh. Suốt cả ngày, từ sáng đến tối, lão Lý cứ như điên, cười cười nói nói. Ai hỏi gì cũng không có giả nhời, mà cho dù giả nhời thì cũng nói bằng cái thứ tiếng lạ lắm. Chả ai hiểu lão nói gì. Thế nhưng cứ đêm đến, lão lại dường như trở thành một con người khác, không nói nhảm linh tinh nữa. Cứ độ 2-3 giờ sáng lại dở chứng. Lão bắt đầu lẩm bẩm làm nhảm, cho đến tận chiều tối ngày hôm sau lại trở lại bình thường. Cứ như vậy kéo dài đến cả tháng trời. Sau một thời gian dài thế chồng điên điên dở dở, bà vợ của lão cảm thấy lão giống như là bị ma ám, quyết định đi mời thầy pháp về trị bệnh. Sáng hôm ấy cái xóm nhỏ lại được một phen mãn nhãn khi xem ông thầy pháp biểu diễn. Bà con đến đứng chen lấn đông nghịt trong nhà ngoài sân của lão Lý. Cứ ngỡ xem được mấy ông thầy pháp này ra tay làm phép bắt ma trừ tà, giống như hồi ông thầy ba ở cái làng này còn sống ông làm. Thế nhưng không, lần lượt từng thầy một, hết thầy này đến thầy khác, vừa vào buồng thì lại chạy tọt ra. Có ông còn bị lão Lý đánh cho vỡ mẹ cả đầu, gãy mẹ nó cả tay. Ông nào ông đấy đều lắc đầu bỏ của, chạy lấy người. Đến độ gần trưa, trong khi một ông thầy ở trên tỉnh đang về lập đàn làm phép, bất ngờ mây đen răng kín cả một góc trời. Gió lốc từ đâu kéo về thổi phần phật, cho đến khi rầm một tiếng, từ trên bầu trời một tia sét kẻ thẳng xuống cái ban làm lễ. Lão thầy giật mình, nhảy lùi về đằng sau, tay phải lăm lăm kiếm gỗ, tay trái cầm một quả chuông đồng thủ thế. Cánh cửa buồng nhà lão Lý cũng bị đạp tung ra khỏi cái hẻm cửa. Một luồng gió lạnh từ trong luồn ra ngoài, kèm theo đó là một tràng cười ma mị, làm cho người ta nghe thấy mà sợn cả gai ốc. Là lão Lý lão ấy cười. Dường như là lão Lý đắc ý việc gì ấy, hôm nay lão cười quái dị lắm. Tiếp theo chàng cười, người ta thấy lão từ trong buồng xông ra, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Ấy thế mà dáng đi của lão lại lả lướt như là đàn bà. Lão thầy pháp vừa nhìn thấy Lý Phùng bước ra thì rung chuông đồng múa kiếm, nệm miệng niệm thần chú lầm bầm. Nhìn cách lão múa may, những người có mặt lúc đó dù hốt lắm khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lý Phùng, nhưng cũng không thể nhịn được cười khi nhìn lão thầy kia di chuyển. Lại thêm những thân hình đồ sộ, những động tác múa kiếm rung chuông càng làm cho bà con muốn cười hơn nữa. Cả bà vợ của lão Lý thấy chồng mình bước ra, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, khuôn mặt nhợt nhạt thì lo lắm, muốn chạy đến nắm lấy tay chồng. Ông ơi, ông bị làm sao thế này? Mới có một đêm mà làm sao tái nhợt nhợt thế này ông ơi, ông có làm sao không ông ơi? Lý Phùng đẩy tay một cái, bà vợ ngã lăn ra đất, đập đầu vào cạnh bàn mà bất tỉnh. Thấy vậy, đám người làm vội xốc bà ấy đưa vào buồng. Sau khi vung tay đẩy vợ, Lý Phùng cũng không thèm nhìn lấy một cái, chẳng nói lời nào, đôi mắt đỏ ngầu lên sung huyết, trừng mắt nghiến răng ken két nhìn lão thầy pháp đang rung chuông múa kiếm. Tiếng thanh kiếm gỗ chém gió vun vút hòa vào những tiếng leng keng từ quả chuông trên tay của lão thầy pháp. Tiếng chuông càng lúc càng nhanh theo nhịp đọc chú. Ngô Phụng Thiên Pháp hạ trợ Ngô Thần, tá Ngô giả giữ nữ, giả nữ bất chính quỷ hòa thần, à cấp cấp à như à luật à lệnh. Dầm một tiếng, gã thầy vừa đọc xong câu thần chú, còn chưa kịp ném lá bùa đi thì bị Lý Phùng hất tung cả cái bàn lễ, đè cả lên người. Tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra vẻ oai phong lắm, để cho những người xung quanh thấy tài phép. Ma quỷ phương nào mau mau hiện hình ra đây! Dứt lời, lão phóng năm lá bùa về phía Lý Phùng đang từ từ tiến lại. Nhưng tiếc thay, năm lá bùa vừa rời tay liền bị một luồng gió mạnh bất ngờ thổi tứ tán. Lão thầy pháp loay hoay ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp để cho lão đẩy cái bàn ra khỏi người, Lý Phùng đã xông lên, đứng thẳng lên trên cái bàn, đè lên người của lão thầy pháp. Lão thầy pháp không dãy giụa nổi. Lý Phùng từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của lão thầy pháp, tay còn lại thì ghì chặt. Đám người dân vây kín xung quanh im phăng phắc, có vài người hoảng sợ đã kéo nhau về nhà. Lão thầy pháp dường như lực bất tòng tâm, khi mà ở trên người không chỉ là cái bàn đè, còn hẳn một lão già thân hình cường tráng. Không những thế, tay còn đang bị Lý Phùng giữ chặt, không thể nào kết ấn hay làm gì được. Hắn cứ như vậy nằm một chỗ cố gắng vùng vẫy. Còn ngoan cố à? Tao xem một thằng thầy dởm như mày làm gì để bắt được tao. Câu nói từ miệng của Lý Phùng làm cho gã thầy pháp hoảng hốt lắm. Bởi lẽ giọng nói ấy mang âm sắc của một người phụ nữ. Giọng nói này không giống với giọng nói bình thường. Một lão già ngoài 50 làm sao lại nói giọng của phụ nữ được? Hơn nữa, giọng nói lại cứ vang vọng như từ đâu vọng về. Những người xung quanh nghe thấy cũng nổi cả gai ốc. Về phần gã thầy pháp, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn biết chắc bản thân mình cũng không có kết cục tốt, khi mà mình là thầy pháp xưng danh là hàng yêu trừ ma, bây giờ lại bị chính cái con ma mình được mời đến để hàng phục kìm hãm lại. Biết là như vậy, gã vẫn nghiến răng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt mình. Hắn càng cố gắng vùng vẫy thì lão Lý lại càng bóp chặt hơn. Ngoài trời lúc này gió đã bắt đầu nổi, mây đen kéo lên ùn ùn. Những luồng gió lạnh liên tiếp ùa vào nhà, những cơn gió lạnh đến nỗi những người hiếu kỳ đang vây xem cũng phải bỏ về phân nửa. Nhưng kỳ lạ thay, họ vừa ra khỏi cổng nhà lão Lý thì lại bình thường, không hề thấy lạnh nữa. Khắp căn nhà lúc này bao trùm một luồng khí lạnh đến thấu xương. Gã thầy pháp biết không ổn liền hét lên: "Tất cả mau chạy ra ngoài, mau lên, mau chạy ra ngoài, mau lên!" Hắn chỉ kịp nói đến đây thì kêu lên một tiếng rồi im bặt. Mọi người vừa chạy nghe thấy thế thì có người ngoái lại xem, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Trước mắt họ cảnh tượng hết sức ghê rợn. Lý Phùng một tay bóp cổ gã thầy pháp nhấc bổng lên không trung, tay còn lại thì đưa móc tròng mắt của gã thầy pháp lôi ra đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, Lý Phùng vừa cười khành khạch: "Có muốn thử không? Ngon lắm. Rồi cũng đến lượt chúng mày. Tao xé xác, tao bóc mắt, tao moi tim từng đứa một, tao giết, tao giết hết. Rồi thằng già hách dịch Lý Phùng này, tao giết. Tao cho chúng mày biết thế nào là đau khổ, để đám chúng mày trả giá vì những gì đã làm với mẹ con tao." Bọn kia tay chân lập tức bùn rùn, có người sợ quá đứng mà không vững nữa. Lý Phùng buông xác của gã thầy pháp bị móc mắt, sau đó dùng chân của mình dẫm thẳng lên đầu của gã thầy pháp. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn sang bên ấy, mang theo sự sợ hãi tột cùng. Bằng một sức lực không tưởng, Lý Phùng dậm mạnh, cảnh tượng đáng sợ hiện ra. Cái đầu của gã thầy pháp bị dậm nát bét, máu bắn tung tóe, óc trắng tèm lem, giống như là quả dưa hấu bị người ta cầm vồ mà đập vậy. Có một vài người đứng gần quá bị máu bắn cả lên người, sợ quá lăn ra bất tỉnh. Mùi tanh của máu sộc thẳng lên mũi, cộng thêm cảnh tượng kinh hoàng, ai đấy đều hoảng sợ. Họ tìm cách bỏ chạy. Có những người đi còn không nổi, chỉ có lết mà đi. Có những người ỉa cả da quần, vàng khè cả đít. Chúng mày chạy đi đâu? Tiếng người đàn bà the thé lạnh lẽo vang lên. Lập tức cánh cổng nhà Lý Phùng đóng chặt lại. Có người đánh bạo trèo qua tường, nào ngờ bị một bàn tay của một đứa bé sơ sinh túm lại, lôi xuống đất. Lúc bị ném xuống, họ nghe tiếng cười của con nít vang lên khanh khách, thậm chí nghe thấy cả tiếng chúng nó chạy nhảy xung quanh đây. Ôi trời ơi, con Út Lan, con Út Lan hiện về bà con ơi. Trời ơi, con Út Lan nó hóa quỷ rồi, nó hóa quỷ rồi. Những tiếng kêu vang lên từ trong nhà của Lý Phùng. Trước mắt tất cả mọi người, Lý Phùng bây giờ đang mang bộ mặt đầy máu của Út Lan. Mái tóc thì lởm chởm, trên người tỏa ra mùi tanh của cá ươn, giống hệt như bộ dáng của cô ta lúc bị hại chết. Điều đáng sợ hơn, ở cái bụng không còn nhô lên là cái bào thai, mà đã bị khoét ra, lòi cả ruột gan phèo phổi lòng thòng. Một trận buồn nôn dâng lên, đám người làng nôn thốc nôn tháo. Có mấy người còn tỉnh táo được thì quỳ xuống, chắp tay vái lạy xin tha. Họ giống như là những con cá sắp bị giết thịt, xin được khoan hồng. Nhưng người ta nói, nghiệp báo thì phải trả. Có trách, chỉ là trách kẻ tạo nghiệp quá nặng. Út Lan nhe hàm răng nanh ra, cười man dở, hai tay xoa xoa cái bụng của mình. Mặc cho đám dân làng đang cầu xin thê thiết, cô ta dùng tay vạch cái vết rách ở trên bụng. Một đứa bé như là một cái bào thai, nhưng tứ chi đã đầy đủ, nhìn dị dạng, ngồi ở trong cái hố bụng, nhe răng cười khanh khách. Rõ ràng là một cái bào thai mà lại có răng, lại còn cả răng nanh đỏ lòm lòm. Út Lan cúi xuống, khe khẽ hỏi đứa nhỏ ấy một câu, làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Con muốn ăn đứa nào tiếp nào? Muốn ăn đứa nào tiếp nào? Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nhé. Thử đoán đi, muốn ăn đứa nào tiếp, quỷ nhân? Hello Việt Toàn, Tần Số Âm. Anh em subscribe kênh Tần Số Âm để nghe team Việt Toàn và Âm Phong diễn đọc những chuyện rất là chất ở bên kênh Tần Số Âm. Anh xin lỗi vợ chồng quỷ nhân, tại vì trong cái kế hoạch thì là ngày mai thì mới đọc. Thế nhưng mà đến ngày 23 thì anh lại có công chuyện đi 3 ngày. Thế cho nên là anh đọc luôn ngày hôm nay, ngày mai là vừa hết đẹp zin. Cho nên là đẩy sớm, anh cũng không kịp thông báo. Anh xin lỗi nghe. Anh thấy cái chi tiết mà Út Lan là con của Lý Phùng nó cũng rất là oan nghiệt đó, thật sự nó rất là oan nghiệt. Phải nói là nó rất là oan nghiệt. Hôm nay là cái team phá của cái thằng cha MC gì nó tấn công YouTube phải không bé Diễm Trinh? Nay anh thấy ở bên YouTube từ nãy đến giờ rất là nhiều thằng vào chửi mấy cái câu tương tự đúng không? Chắc là cái team của cái anh MC gì anh lại xua sang bên YouTube để phá đó. Thế nhưng mà thông báo với các anh nha, thông báo với các anh MC đang muốn chèn ép em ấy, là em rất may là được các bạn fan của em, những bạn đã hay nghe chuyện, những bạn đã ủng hộ em, rất hay inbox động viên em là anh đừng, Tuấn đừng có quan tâm đến mấy cái thằng khốn nạn nó muốn chọc ngoáy, nó muốn phá cái cảm xúc của Tuấn, bởi vì nó biết thừa là Tuấn đọc livestream rất dễ bị ảnh hưởng. Không, cho nên là nó hay tạo nick clone để nó vô, nó phá, nó chửi bới để cho anh mất tập trung ấy, kiểu đấy ấy. Nhưng mà xin lỗi anh MC muốn phá em luôn là em không bị như vậy, bởi vì em quen rồi, em được các bạn động viên rồi. Ok, anh bỏ cái trò đi, cái trò đấy nó hèn lắm anh. Anh hết cho người nhắn tin vào cái số điện thoại ví Momo của em, anh cho người vào comment ở trên nick Facebook cá nhân của em chửi em. Không, anh cho người vào comment ở trên kênh YouTube của em chửi em. Không, anh cho người inbox đe dọa em. Nào tôi chụp cái tin nhắn số điện thoại cho các bạn. Nào tôi chụp lại, tôi post lên cho các bạn coi. Anh ấy cho clone, ông gọi điện, sau đó nhắn tin, ghê lắm. Anh cho gọi điện, anh nhắn tin đe dọa luôn á. Đe dọa luôn á. Không, muốn chặt tay của em á. Em xin lỗi anh đi. Không, anh không biết em là ai à? Em là thằng Tuấn mà có đánh nhau ấy, em không bao giờ thua ai nhá. Em nói với anh biết, đánh nhau là em chạy, không bao giờ thua nào. Mẹ riêng có đánh nhau em chạy trước. Không, em đố anh đuổi kịp em luôn. Anh tưởng à? Đe dọa luôn đó các bạn, nhắn tin đe dọa luôn, gọi điện thoại. Nhưng mà cái số đó là cái số của ví Momo, mình không có lắp vô cái điện vào cái máy để gọi được, mà mình lắp vô cái iPad. Cho nên là sau này, tức là một hai lần mình bị nó gọi đó, thì mình tháo ra khỏi cái điện thoại, mình lắp vô cái iPad thôi. Thế nên là nó không có gọi nữa, thì nó nhắn tin. Nó nhắn tin luôn. Nó nhắn tin nó khủng bố ghê lắm. Mày thích chọc ngoáy, mày thích bảo anh đờ sờ đấy, re-up à hả? Mày thích phá anh à hả? Không, ghê lắm. Mày đọc như cứt, mày phải học anh MC này. Không, nếu không tao chặt tay mày, kiểu ấy. Mày thích tao chặt tay mày à? Mày thích chửi anh idol đờ sờ của tao trên livestream à? Tao chặt tay mày bây giờ. Anh mà đuổi được em để chặt tay em ấy thì hơi khó luôn. Em chấp cả anh MC kia nhá. Em chấp cả anh MC kia của anh không đuổi được em. Em chạy nhanh lắm. Ngày xưa em học thể chất mà anh. Em học thể chất mà chẳng qua giờ em béo bụng em phệ tí thôi, nhưng em vẫn chạy được. Em chạy ghê lắm. Không, nghĩ sao mà đuổi được em. Em mà chạy bo, em nói với anh á, em mà chạy bo, em đứng ở nhà C mà em chạy thẳng một mạch vào Ponchiki luôn, em nói cho anh biết đi. Mà thôi nói làm gì, thằng MC đấy chắc gì đã biết, mấy cái bọn đấy chắc gì đã biết chơi game, mấy bọn đấy chỉ có đi dình để re-up người ta thôi, để kiếm tiền thôi. Để bọn đấy chỉ có, không biết chơi game, không biết giải trí, không biết tình nghĩa là gì đâu. Bọn đấy chỉ có dình để re-up các MC, ví dụ như re-up anh Nguyễn Thành, re-up Nguyễn Huy, re-up Trần Văn Quy, re-up tất cả những MC khác để kiếm tiền thôi. Bọn đấy làm sao biết chạy bo, bọn đấy sao biết chơi game. Không, còn em nói anh biết, để mà muốn đuổi được, đánh được em ấy, đồ anh bắt được em luôn, lêu. Không, em nói thật với anh thế. Em chạy một mạch từ nhà C, chạy kể cả anh Cam Cầu, em chạy một mạch vào giữa Ponchiki em ngồi luôn. Trời ơi, tuổi gì, dọa ghê lắm, dọa khủng bố ghê lắm các bạn. Xong đợt này không gọi được vào cái số điện thoại Momo nữa, tại vì mình lắp vào cái iPad rồi. Mình lắp vào cái iPad rồi nó không có gọi được nữa. Thì bắt đầu nó cho người vào trong cái luồng livestream mình, nó khủng bố các bạn. Nó cho người vào luồng livestream nó khủng bố ghê lắm. Ừ. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là đỉnh đạt. Nhưng mà dở quẻ vậy, cứ rất là dở quẻ luôn. Hết cái bài này đến bài nọ. Các bạn thấy không? Đợt này cái view của mình nó lại lên lại. Bởi vì là mình không bị re-up nữa, không bị cái anh đấy, anh cho cái website của anh re-up nữa. Anh Nguyễn Thành cũng thế, cũng bắt đầu lại lên lại rồi. Tư lệnh Thành cũng lại bắt đầu lên lại rồi. Tư lệnh Thành cũng rất là ơn rời là được nó tha, được lên lại rồi. Mình cũng bắt đầu hồi lại một tí. Nguyễn Huy cũng hồi lại một tí. Tại vì là đợt vừa rồi mấy anh em mình làm căng quá, mấy anh em làm căng quá. Cha nó không có dám re-up nữa. Không. Trời ơi, tạo một cái website. Bảo làm gì? Bảo là mình không biết cái website đó là ai, không biết cái website đó mà nó lại đi búp cho anh ghê như vậy hả? Hử? Các thằng làm website đó nó không quen anh mà nó rảnh háng lại đi búp cho anh ghê có vậy. Ok, Phan Khánh Trường, anh cũng đang định nói chuyện với em về bộ đó đó. Các bạn biết không? Các bạn biết không? Các bạn cứ thử nghĩ đi, làm gì có một cái website nào mà nó lại rảnh háng nó búp cho anh trong khi anh bảo là anh không quen nó. Điêu! Điêu! Anh nói điêu! Không, thằng website nó rảnh à? Nguyễn Quế Luân đúng là ơn rời, anh Thành cũng đã lên rồi. Anh Thành bị nó hành ghê nhất, phải rất là thương anh Thành, thật sự rất thương anh Thành. Anh Thành bị nó hành dí cho mấy kênh liền, không lên nổi. Trong khi đó nó lên vù, tại vì cái website nó búp cho, nó dẫn nguồn về hết kênh nó, dẫn nguồn từ bọn mình về kênh nó hết. Trò mèo. Trò mèo luôn, thật. Lêu lêu anh luôn. Anh không đuổi được em đâu. Nha. Còn em nói cho anh biết này. Anh đã, bản thân bọn em đã coi anh như là một cái người đứng đầu rồi. Thật sự nếu như không có những cái trò bẩn của anh thì bọn em cũng đã coi anh như người đứng đầu rồi. Thậm chí em cũng đã từng có lần ca ngợi ở trên stream. Anh là idol của em. Em đã gọi anh là một tiếng là anh. Đó, em gọi anh một tiếng là anh. Chắc gì anh đã là anh của em. Nhưng em vẫn phải gọi anh một tiếng là anh, bởi vì anh là người đi trước trong cái công việc này. Em nể em gọi một tiếng là anh. Nhưng bây giờ thì nói thật lòng ra anh không xứng đáng. Anh đã đứng ở trên cao rồi. Ok, việc ai người đó làm. Nghen. Anh đừng có mà ăn giày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh như thế. Ăn đất xung quanh vớ vẩn, ăn cả bã xít. Tham nó vừa vừa thôi. Việc ai người đó làm, thế thôi. Chứ đừng có dở cái trò mèo ra để chèn ép lẫn nhau. Khổ lắm các bạn. Các bạn nếu như những bạn nào mà biết về YouTube một chút, biết về mạng Internet một chút, các bạn nhìn thấy ngay. Ông Thành bị đì, Huy bị đì, mình bị đì. Re-up lại hết video của bọn mình. Re-up lại sau đó là re-up trong vòng chỉ có 2 tiếng hoặc 3 tiếng. Có nghĩa là video này của mình, ví dụ video này của mình lên. Đó, video này của mình lên. Sau đó là re-up lại ngay. Đấy. Re-up lại ngay trong vòng khoảng 3 tiếng. Đó, thì các bạn bảo làm sao mà video của bọn mình lên được. Anh Thành là khổ, anh Thành bị re-up kinh khủng luôn. Mình thì nó thỉnh thoảng có những hôm nó quên, nó còn để khoảng 5 tiếng đến 6 tiếng. Anh Thành chỉ khoảng 3 tiếng là nó lên. Ông Thành đến mức ông ấy tức quá, ông chửi thẳng, thẳng tên luôn chứ không phải né né như mình. Mình vẫn còn lịch sự. Đó. Ông Thành khổ lắm. Mình với anh Huy cũng khổ không kém. Ba anh em bé bét, bị dẫm bé bét luôn. Trong khi đó là cha đó được búp ghê. Không? Website thì dẫn thẳng về lão ấy. SEO cái cụm từ tìm kiếm cũng SEO cho lão ấy. Thành ra là ví dụ tìm thằng Tún ra lão ấy. tìm Thành gia lão ấy, tìm Huy gia lão ấy. Điêu, lại điêu. Xong nào lúc nào mình không liên quan. Mình không liên quan mà cái ngày kênh của mình lúc nào cũng bảo anh không liên quan. Anh không liên quan mà cái kênh của anh đổi tên cùng ngày với ngày thành lập website hả? Ủa là trùng hợp ghê vậy? Làm gì có cái chuyện trùng hợp ghê như vậy? Không bao giờ có cái chuyện trùng hợp ghê như thế nha. Ok. Ok. Không bao giờ có cái chuyện trùng hợp như thế. Trùng gì mà ghê vậy? Trùng vô lý. Nó rất là vô lý. Trời ơi, bây giờ anh lại dở cái trò. Anh dở cái trò gì? Anh cho Nickelon anh hay là anh cho đệ của anh vào chửi em hả? Để làm em mất tập trung đọc, bởi vì anh biết em livestream hả? Bỏ đi anh. Thôi đi. Nếu như mà một người nói, ví dụ như ông Thành, một mình ông Thành ông nói anh, ok ông Thành sai rồi. Một mình em nói anh, em sai rồi. Một mình Huy nói anh, Huy sai rồi. Nhưng em, ông Thành, Huy và tất cả những MC bọn em đều nói anh thì là anh sai rồi. Ok. Đó là anh sai rồi. Cũng giống như các bạn đó, đúng không? Nếu như một người nói thì các bạn thấy ok, còn phải cân nhắc. Nhưng mà nguyên cả một tập thể nói các bạn thì chắc chắn các bạn phải xem lại bản thân các bạn như thế nào. Đúng không ạ? Đúng không? Phong. Đó. Một người nói chúng ta mày là cái thằng sống không ra gì. Mày nói lên thiên, tao sống ok mà, tao sống tốt mà. Nhưng nguyên cả một cái tập thể nói mày là thằng sống không ra gì, thì lúc đó thì tốt nhất là cũng phải nên xem lại. Tốt nhất là phải nên xem lại. Đừng có dở cái trò đó nữa. Thế thôi. Em cũng tức, em cũng bực bội. Nhưng em khẳng định một điều á, là không bao giờ em dừng đọc chuyện để ảnh hưởng đến các bạn người nghe, để mà chửi nhau với cái đám clon của anh. Em xong em mới ngồi em chửi. Ok. Đàng hoàng lên anh, xứng đáng với chữ anh đi. Thôi đi. Còn đừng có dọa em. Còn lâu anh mới đuổi kịp em nhá. Không, các bạn cứ thử nghĩ đi, tại sao ông Huy nó cũng nói, tại sao ông Thành cũng nói, các anh em cũng nói, thì chắc chắn là phải có vấn đề rồi. Chứ còn một mình thằng Tũ nói thì nó cũng chả là cái gì cả, nhưng mà rất nhiều người nói thì đây là phải vấn đề rồi. Lúc đấy cái đấy là phải xem xét rồi. Không. Ok, thôi được rồi, nghỉ nghỉ, mệt rồi. Trong suốt một thời gian rất là dài qua, các bạn, suốt một thời gian rất là dài qua, anh em mình bị dẫm. Mấy anh em mình từ nhỏ Trần Vân đọc Tiên Hiệp, nó cũng bị dẫm, nó cũng bị đè đến khổ, khốn khổ luôn. Đó. Mấy anh em đều bị dẫm. Dẫm nó kinh khủng luôn. Nó vừa phải thôi chứ. Mình ăn thịt ăn cá thì cũng phải ít nhất phải để cho anh em ăn rau ăn cháo chứ. Ô đồ hốc tất hả? Ăn dày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh, tiện thể có bãi shit ở trong cái đống đất đó bốc nốt hả? Lêu lêu anh luôn á. Ok thôi đi ngủ. Tự nhiên thấy tăng sông mà. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của chuyện này, với cặp đôi quỷ nhân và Ngô Hạ Chi nghe.